quân sủng, ông xã mưu sâu kế hiểm. Chương 26, anh thích như thế, thích dùng sức mạnh sao? Góc truyện audio.com. Kết hôn, Cố Nhất Nặc khiếp sợ nhìn hắn. Ở kiếp trước, thời điểm bọn họ kết hôn không phải là khi cô đang ở năm 2 đại học sao? Vì gả cho hắn, cô đang học năm 2 cũng phải tạm nghỉ học, từ đó trở thành lục phu nhân, làm cho cô đến ngày chết, đến cái bằng đại học cũng không lấy được. Tuổi của tôi, lãnh không được giấy kết hôn đi. Trước khi kết hôn, giấy hôn thú, chờ em tới rồi tôi lại lãnh. Dù sao cũng chỉ là một cái giấy công chứng mà thôi. Giữa chúng ta, có 18 năm hôn ước, cũng không kém mấy năm. Cố Nhất Nặc trầm mặc, hắn vẫn là không chịu chủ động từ hôn. Đem cô gắt gao nắm chặt, cô chỉ là, không có tự tin ở ngay lúc này. Trực tiếp nói cho hắn, cô chính là muốn từ hôn. Sẽ không tái giá với lục dĩ thừa hắn. Nếu cô ở ngay lúc này lui hôn, ở Cố gia càng thêm không có địa vị, lấy cái gì cùng Trình Thi Lệ và Cố Minh Tuyết đấu. Lúc này, điện thoại lục dĩ thừa vang lên, điện báo là lục lão gia. Alo, tiểu tử hiện tại con đang ở đâu? Ta kêu con đi đón tiểu nặc tan học. Con đi đâu vậy? Ta nói cho con biết. Con không cần một lát liền đi lêu lỏng. Con hiện tại là người đã có gia thất, lập tức trở về cho ta. Lục lão gia đối với điện thoại, chính là một trận pháo nổ oanh tạc. Ngồi ở một bên, Cố Nhất Nặc đều nghe được rành mạch. Ông nội, con đang ở cùng với tiểu nặc. À hát, cùng tiểu nặc ở bên nhau. Con làm tiểu nặc tiếp điện thoại. Lục lão gia không tin. Lục dĩ thừa đem điện thoại đưa cho Cố Nhất Nặc. Cố Nhất Nặc nhận lấy đối với người ở bên kia điện thoại gọi một tiếng. Ông nội, thật là tiểu nặc à, các con hiện tại đang ở đâu? Thanh âm lục lão gia lập tức thay đổi 180 độ, ôn nhu thật làm người ta phải hoài nghi. Ông nội, chúng con đi ăn cơm. Cố Nhất Nặc đúng sự thật trả lời. Thằng nhóc này, ông cho rằng nó là cái tên cổ hủ. Không nghĩ tới, cũng không tệ lắm, biết mang con đi ra ngoài hẹn hò. Không. Không phải hẹn hò, Cố Nhất Nặc muốn giải thích. Được, được, ông hiểu rồi, các con ăn cơm đi. Ông cúp máy trước, lục lão gia vội vã treo điện thoại. Lúc này ông không muốn làm bóng đèn. Cố Nhất Nặc đưa điện thoại di động cho lục dĩ thừa. Hai người đều không có nói chuyện. Đề tài vừa rồi, cũng bởi vì một cuộc điện thoại này của lục lão gia. Không tiếp tục nói nữa. Chờ một chút cơm nước xong. Chúng ta cùng nhau về lục gia hay là lục dĩ thừa đánh vỡ trầm mặc trước? Quá muộn, không cần đi lục gia. Cố Nhất Nặc lập tức lắc đầu. Phải về Cố gia, không, tôi hôm nay không muốn trở về. Chờ một chút cơm nước xong, tôi tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm là được. Ngày mai còn phải đi học, lục gia em không muốn đi, Cố gia em cũng không muốn về. Tôi giúp em tìm một chỗ. Trước ở một đêm đi, khẩu khí lục dĩ thừa, một chút đều không giống như là dò hỏi, người phục vụ mang thức ăn lại đây, đánh gãy hai người nói chuyện với nhau, Cố Nhất Nặc cũng không hỏi lại, hắn tìm cho cô cái chỗ nào để ở tạm một đêm. Cơm nước xong, lục dĩ thừa tự mình lái xe, đưa cô đến nơi ở tạm, lúc Cố Nhất Nặc xuống xe, ngẩng đầu, nhìn đến mấy cái chữ to bắt mắt. Thịnh Thế Hoàng Tước, đứng ở trước cái khách sạn cao tới 69 tầng này. Lại một lần mông lung, lục dĩ thừa nhìn thấy cô ôm cặp sách, bộ dáng đứng ở nơi đó phát ngốc, khóe môi khẽ nhếch, đi qua kéo cánh tay cô, hướng vào đại sảnh khách sạn đi đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Lục dĩ thừa móc ra một xấp tiền, đưa cho tiếp tân ở quầy. Tiếp tân vừa thấy thế. Kinh ngạc một chút, lập tức xử lý thủ tục nhận phòng. Tiên sinh, phòng của ngài đã có. Vị tiểu thư này là muốn ở cùng ngài sao? Mời đưa chứng minh thư. Tôi không đem theo, Cố Nhất Nặc lập tức lắc đầu. Cô kiên quyết sẽ không cùng lục dĩ thừa thuê phòng. Mấy cô tiếp tân ở đại sảnh đồng thời nhìn Cố Nhất Nặc. Này tiểu cô nương không phải là làm cái kia đi. Đồng phục đi học cũng rất giống thật, còn đeo cái cặp sách. Chế phục dụ hoặc, đều chơi đến loại này à, lục dĩ thừa nhìn thấy mấy cô gái trước mặt trước. sắc mặt không vui, mấy cô gái kia cảm giác có một cỗ áp lực âm trầm trầm ở trên đỉnh đầu xoay quanh. Vào lúc này ở một bên, giám đốc từ thang máy đi ra, vừa thấy Lục Dĩ Thừa, lập tức chạy tới đón. Lục thiếu, Lục Dĩ Thừa đạm nhiên nói, bà xã tôi không mang theo chứng minh thư. Đùa cái gì thế, Lục thiếu đại giá quang lâm, mấy người tiếp đãi như thế nào vậy? Giám đốc hướng tới mấy cô tiếp tân ở đại sảnh thấp giọng quát. Lại quay sang Cố Nhất Nặc cười. Lục phu nhân, tôi giúp cô đăng ký. Không cần, Cố Nhất Nặc lập tức lắc đầu. Ông lấy cặp sách nói với Lục Dĩ Thừa. Không cần ở chỗ này. Tôi tùy tiện tìm một cái khách sạn ở một đêm là được. Em có thể tùy tiện. Nhưng tôi không thể, Lục Dĩ Thừa nói xong. Kéo tay cô đi đến thang máy. Giám đốc một đường chạy chậm đuổi theo, tiến lên ấn mở thang máy. Vào trong thang máy, Cố Nhất Nặc lập tức hất tay hắn ra. Lúc nãy không phải nói một mình cô tới ở một đêm. Hiện tại như thế nào thành hai người? Lục Dĩ Thừa cúi đầu, nhìn về phía cô, Cố Nhất Nặc lập tức hướng vào trong một góc rụt rụt. Từ phía đều là gương thang máy, càng làm cho cô cảm thấy, ánh mắt Lục Dĩ Thừa. Không có chỗ nào không nhìn thấy. Cô trộm nhấn thang máy một chút. Mặc kệ là một tầng nào cũng được. Chỉ cần thang máy dừng lại, cô liền sẽ không chút do dự chạy đi. Lục Dĩ Thừa đột nhiên che ở trước mặt cô. Nắm lấy cổ tay cô giơ lên đỉnh đầu. Cúi người tới gần cô. Lại muốn chạy sao? Anh buông tôi ra. Cố Nhất Nặc mãnh liệt giãy giụa. Cô hoàn toàn bị bao phủ trong thân ảnh cao lớn của hắn. Tựa như một con cừu non bị sói xám bước vào ngõ cụt. Cảnh tượng như vậy làm cô nghĩ đến một ngày kia, chuyện phát sinh trong thang máy. Nếu, ngày đó ở thang máy phát sinh chuyện làm em canh cánh trong lòng. Tôi xin lỗi, ngày đó là tôi đã làm quá mức. Đây là Lục Dĩ Thừa, lần đầu tiên hướng nhân đạo khiểm. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, có chỗ nào làm cô không thoải mái. Chỉ có ngày đó, anh buông tôi ra trước đi. Cố Nhất Nặc lại giãy dụa một chút. Lục Dĩ Thừa lại giữ thật chặt. Hắn cúi đầu, hôn lên môi cô. Cố Nhất Nặc khẩn trương trợn to hai mắt. Liều mạng né tránh, cửa thang máy mở ra. Lục Dĩ Thừa kéo cô ra khỏi thang máy. Trực tiếp đem cô ấn ở trên tường. Tiếp tục hôn, hắn phát hiện, cô có thể làm hắn phát cuồng. Lục Dĩ Thừa, không cần. Không cần, cô trốn tránh, hắn lại từng bước áp sát. Hai người dây dưa đi đến trước cửa phòng. Cạch, cửa phòng mở ra, Lục Dĩ Thừa bế Cố Nhất Nặc, đem cô ném lên trên giường lớn. Cố Nhất Nặc xoay người muốn chạy trốn. Lục Dĩ Thừa trực tiếp đè người lên, ép cô xuống. Không cần, Lục Dĩ Thừa, không cần như vậy. Cô bị dọa khóc, những ký ức không tốt đó làm cô càng thêm sợ hãi. Một lần kia trải qua, chính là làm cô không cách nào thoát khỏi ác mộng. Không cần sợ, tôi chỉ là có chút mất khống chế. Sẽ không có như trong tưởng tượng của em đáng sợ như vậy. Thả lỏng, Lục Dĩ Thừa vuốt ve gương mặt cô, ôn nhu dụ dỗ, Cố Nhất Nặc nâng tay lên, quăng cho hắn một cái tát. Hắn đột nhiên nâng thân mình dậy, lùi lại mấy bước, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cố Nhất Nặc co rụt về phía sau. Gắt gao lôi kéo, túm lấy quần áo trước ngực, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Tuy rằng Lục Dĩ Thừa đứng cách xa, cô vẫn kinh hồn chưa chấn định được. Anh thích như thế, thích dùng sức mạnh sao? Cô run rẩy chất vấn. Cách chương.